Magician trong thế giới comic, chương 186, một thời kỳ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tín nhiệm cái đề tài này, dù sao đều là có vẻ hơi trầm trọng. Noe cái tên này coi như ở lẫm lẫm liệt liệt cũng sẽ không dễ dàng đi tin tưởng người khác, huống hồ Noe vốn là rất cẩn thận một chút. Đối với Nagini, Noe nội tâm nhiều nhất chính là có chút đồng tình nữ nhân này bi thảm tao ngộ loại hình, tín nhiệm lời nói vẫn đúng là chênh lệch thiên xa trình độ. Nagini tự hồ cũng nhìn ra Noe tâm tư, nàng trước đây thành tựu đoàn xiếc bên trong huyết chú thú nhân diễn viên, ra sao gay gâu đãi ngộ nàng đều trải qua. Có thể nói xưa nay sẽ không có người coi nàng là làm là người, chỉ có điều là một cái biểu diễn khiến người khác cảm thấy cao hứng quái vật mà thôi. Mãi đến tận nàng gặp phải Creedon, Bebon nàng mới cảm giác mình khả năng là người, nàng cũng là vào lúc đó mới cảm nhận được cái gì là tôn trọng. Ở đoàn xiếc tháng ngày, vì có thể ăn ít thứ không đến nỗi chịu đói, nàng cũng sớm đã có thể đọc hiểu ánh mắt của người khác, làm sao làm rõ tâm tư của người khác. Nàng có thể thấy Noe hoàn toàn không tín nhiệm nàng, có điều này dưới cái nhìn của nàng cũng là ở chuyện không quá bình thường. Giả như Noe tùy ý liền tín nhiệm nàng lời nói, e sợ thiếu niên này tuy rằng đơn thuần đồng thời đáng giá phó thác sinh mệnh thế nhưng người như thế thường thường cũng chết nhanh nhất cũng là dễ dàng nhất bị lừa gạt. Nagini biết Noe không tin mình thế nhưng nàng nhưng cũng không muốn chính mình biến thành xà sau hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Suy nghĩ rất lâu nàng mới đem một vài ý nghĩ của chính mình nói ra, mà theo nàng giải thích Noe cũng lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Ngươi là nói ngươi muốn cắn ta một cái, sau đó thông qua ngươi một ít thiên phú, đạt đến ta có thể nghe hiểu được ngươi lời nói. Xà ngữ, Noe sắc mặt dị thường quái lạ. Gần như là như vậy, đương nhiên nếu như ngươi từ chối lời nói, liền xem như ta không nói quá. Nagini hoàn toàn không thèm để ý Noe vẻ mặt nàng chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Nói chuyện, ngươi sẽ không thừa dịp cắn ta thời điểm, sau đó làm chút Venom cái gì đi ra đi. Ngươi có thể ăn trước một ít phòng thủ rắn độc thuốc các ngươi ma pháp sư, phù thủy cái gì không phải thích nhất nghiên cứu những thứ đồ này sao? Noe sờ sờ đầu thật giống cũng là như vậy. Đương nhiên, thực Noe không ăn những món kia cũng không quan trọng lắm, hắn hoàn toàn có thể tập trung tinh lực điều khiển chính mình ma lực còn đối phó những này rắn độc. Dù sao Noe không phải là nguyên tắc bên trong Snape, vì đạt được Voldemort tín nhiệm không hề phòng bị. Khả năng có phòng bị thế nhưng vì có thể thuận lợi giải quyết đi người này, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hơn nữa Voldemort vốn là xem như là đánh lén, vì lẽ đó Snape căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị nào, sau đó liền tươi sống bị Nagini cho độc chết. Có chuẩn bị Noe cũng sẽ không lo lắng những này rắn độc đối với mình tạo thành quá to lớn quấy nhiễu, đầu tiên Nagini nữ nhân này hiện tại chỉ là một cái hơi có chút ma lực nữ nhân. Noe đối với nàng là tuyệt đối áp chế, hơn nữa Noe vốn là đối với cái gì Pasotang khá là cảm thấy hứng thú, hắn vẫn đúng là xem thử một chút xem cùng động vật đối thoại là tư vị gì đây. Có điều, ngươi xác định ngươi còn có thể biến thành một con rắn. Điểm này mới là Noe to lớn nhất nghi hoặc một trong. Còn có tại sao ngươi luôn muốn theo ta rời đi, ở lại Hogwarts không tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã từng là máu chú thú nhân, đây là một phần nguyền rủa. Người đã trợ giúp ta giải trừ lời nguyền này, thế nhưng ta biết thiên phú của ta vẫn còn, nó ngay ở trong đầu của ta. Hơn nữa ta cũng không muốn ở lại chỗ này, lưu lại nơi này cái khiến người ta thương tâm địa phương. Xin lỗi, ta cũng không muốn nhiều lời. Nagini hơi hơi giải thích hai câu, điều này làm cho Noe không tự chủ sờ sờ đầu. Hogwarts là sự đau lòng của nàng nơi. Chẳng lẽ Grindelwald sau khi mang theo Creedon, Bebon, có nói là Aurelius, Dumbledore đánh tới. Vẫn là nói Dumbledore giáo sư là một chút chuyện đáng sợ, sau đó dẫn đến Aurelius, Dumbledore cũng vểnh. Nếu như là thứ hai lời nói, cái kia cũng thật là tình nhân cũ so với đệ đệ trọng yếu đây. Có điều những này đều không đúng Noe cần quan tâm, nói thật sự Noe thật không quan tâm nhiều năm như vậy trước sự tình thần kỳ động vật những này cố sự Noe cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Newt người này. Cho tới Nagini nữ nhân này, Noe đến không lo lắng nhiều như vậy, chỉ ít ở Noe thao tác dưới nàng trong thân thể đã không có Voldemort linh hồn. Suy tư nửa ngày, Noe vẫn là quyết định thử xem, nếu như thật gặp phải cái gì không thể phòng ngừa phiền phức Noe đại khái cũng chỉ có thể mặt dày cầu viện Ancient One pháp sư. Được thôi, vậy thì thử xem đi. Có điều ta trước tiên nhắc nhở ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi giở trò ta gặp ngay lập tức làm thịt ngươi, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Ta biết các ngươi ma pháp sư không đều là như vậy à, Nagini gật gật đầu, sau đó thân thể chậm rãi thu nhỏ lại một lần nữa biến thành một con rắn, có điều lần này con rắn này tựa hồ có vẻ càng thêm khéo léo một chút. Nếu như thần kỳ động vật bên trong nàng là xà quái hình thể, Voldemort thời kỳ là rắn hổ mang hình thể, như vậy hiện tại nàng xem ra lại như là một cái rắn lục xanh như thế. Noe cũng vẫn dùng chính mình ma lực đang nhìn chằm chằm nàng biến hóa, để Noe nhả ra chính là nàng vẫn là nàng, cũng không có nói biến thành xà sau linh hồn của nàng khí tức liền trở nên xa lạ. Không thể không nói loại này huyết chú thú nhân cũng thật là một loại thần kỳ tồn tại, làm Noe đều có chút muốn học tập một hồi Animagus. Nagini dọc theo Noe duỗi ra đến cánh tay chậm rãi bơi tới trên bả vai của hắn, sau đó quay về bờ vai của hắn một cái cắn đi đến. Noe nhíu nhíu mày, nói thật sự hắn căn bản cũng không có cảm giác được đau, chỉ là có một ít tê tê cảm giác. Hơn nữa Noe ma lực tập trung bảo vệ chính mình, hắn có thể nhận ra được Nagini xác thực không có phóng thích Venom loại hình ngoạn ý, đúng là có một luồng sức mạnh thần bí tiến vào Noe thân thể. Cẩn thận tra xét một hồi loại sức mạnh này, Noe phát hiện đồ chơi này tựa hồ là một chủng loại tự với khế ước ngoạn ý, đồ chơi này cấu tạo rất đơn giản, Noe cảm thấy nếu như hắn dùng chút thời gian liền có thể phá giải đi đồ chơi này, hoặc là trực tiếp mạnh mẽ dùng ma lực cũng có thể làm được. Hơn nữa cái này khế ước cũng không phải nguy hiểm gì đồ vật, tác dụng của nó chỉ là để Noe có thể cùng Nagini đối thoại cùng với lẫn nhau cảm ứng, này có tính hay không là ở trên người ta xếp vào một cái định vị cùng hướng dẫn đây. Noe nói không rõ ràng loại này cảm giác mà cắn một cái Nagini cũng lập tức buông ra miệng, sau đó lẳng lặng nằm nhoài Noe trên bả vai nhìn Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật sự, Noe hiện tại cảm giác vô cùng kỳ quái, hắn xác thực rất không quen trên người mình nằm úp sấp một con rắn, nhưng lại lệch Noe cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Cỡ bỏ chính mình trường bào, Noe liếc mắt nhìn cánh tay của chính mình, quả không phải vậy, ở Noe trên cánh tay thêm ra một cái có chút giống dấu phẩy tiêu chí. Chuyện này nhất thời để Noe cảm khái, thật nên làm cho nàng quay về cổ của chính mình cắn một cái, sau đó tự mình nghĩ biện pháp đem con mắt biến hồng, nói không chắc còn có thể chơi một làn sóng cosplay đây. Ai, ta hiện đang mang theo một con rắn, vẫn là một cái hàng thật đúng giá mỹ nữ xà, nếu như ta ở chăm chú sử dụng hỏa nguyên tố phép thuật có phải là còn có thể lắp một cái ra hỏa A, không thể không nói có thêm một phần không thể giải thích được tương tự với khế ước xong sau đó, Noe phát hiện cùng Nagini giao lưu xác thực đơn giản hơn nhiều. Bởi vì cái tên này nói xà ngữ Noe cũng hoàn toàn có thể nghe hiểu, có điều đáng tiếc chính là Noe vẫn không có làm được sớm xem mảnh ý nghĩ. Nagini ký ức trừ một vài vấn đề, nàng căn bản không nhớ rõ Greenwood sau khi làm sao, nàng tựa hồ chỉ nhớ rõ Creedon, Bebon cuối cùng xảy ra vấn đề. Đương nhiên điểm này Noe cũng không có cách nào xác nhận, bởi vì Nagini ngay cả mình làm sao trở thành Voldemort sủng vật cũng không biết. Noe đúng là làm rõ tại sao nàng đến hiện tại vẫn là trước đây dáng vẻ đó. Tuổi trẻ, đẹp đẽ cũng không có bị thời gian ăn mòn bình thường. Này ngược lại là phải cố gắng cảm tạ một phen cái này nguyền rủa làm cho nàng thu được khó có thể tưởng tượng tuổi thọ thế nhưng là làm cho nàng ở sau khi 5 tháng triệt để biến thành một cái beast, mất đi chính mình ý thức. Tạm thời xem như là quyết định Nagini sau, Noe cũng bắt đầu chậm đã xử lý chuyện của hắn. Tỷ như thật thật dọn dẹp một chút hành lý của chính mình cùng với chuẩn bị tham gia hắn cái cuối cùng tán học điển lễ, đây quả thật là Noe cái cuối cùng tán học điển lễ, e sợ sau đó đều không có cơ hội đang tham gia. Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày, cũng là một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày. Đứng ở Hogwarts phòng khách chính bên trong, Dumbledore giáo sư mặt mỉm cười nhìn phía dưới các học sinh, âm thanh vang dội nói rằng: Quá ngày hôm nay, cũng cho các ngươi bên trong rất nhiều người đều sẽ đi vào xã hội, có mấy người có thể sẽ tiến vào ma pháp bộ, có mấy người có thể sẽ làm mình thích sự tình. Đây là một cái giai đoạn kết thúc, đồng thời cũng là một cái tiệm khởi đầu mới. Không chỉ có là các ngươi, đối với ta cũng như thế. Ta tin tưởng rất nhiều người đã nghe được một chút nghe đồn, không sai, ta xác thực sắp từ nhậm Hogwarts hiệu trưởng chức vị, có điều ta cũng tin tưởng ở sau khi ta rời đi ta người kế nhiệm đồng dạng là một vị phi thường ưu tú hiệu trưởng, liền như cùng ta tiếp nhận chức vị này thời điểm như thế. Ở đây, ta nhất định phải cố gắng cảm tạ Noe Fresno tiên sinh. Nếu như không phải sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta e sợ rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm được, ngươi là ta đã thấy học sinh ưu tú nhất, tạm thời không có một trong. Hơn nữa, Noe Fresno tiên sinh cũng sắp rời đi Hogwarts. Yên tĩnh các vị, ta tin tưởng mọi người đều có nghe nói ca mà. Ta chuẩn bị thành lập đại học tin tức này, ta rất phụ trách nói cho mọi người không sai, mà Noe Fresno tiên sinh, nhưng là bị điểm tên sớm gia nhập bên trong học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này phi thường có lực xung kích, dù cho Dumbledore giáo sư luôn mãi cường điệu yên tĩnh, cũng không có cách nào để sở hữu học sinh thật sự yên tĩnh lại. Như vậy tiếng ồn ào kéo dài gần như 5 phút đồng hồ mới triệt để kết thúc, có điều ánh mắt của bọn họ vẫn là lúc ẩn lúc hiện đều nhìn về Noe. Rất xin lỗi các vị các tiên sinh các nữ sĩ, ta cũng không biết Kama. Tát phép thuật đại học lúc nào mới chính thức mở ra, bởi vậy có chút tiên sinh hoặc là nữ sĩ bỏ qua cơ hội lần này, ta cũng phi thường tiếc nuối. Nhìn thấy tất cả mọi người yên tĩnh lại, Dumbledore giáo sư mới tiếp tục mở miệng nói rằng. Có điều ta tin tưởng, coi như bỏ qua lần này, các ngươi tương lai cũng sẽ không nhất định không tốt. Cố gắng cố lên ba các vị, có thể tương lai các ngươi còn có thể có khác biệt cơ hội. Còn có chúc mừng Noe Fresno tiên sinh, lại một lần nữa thu được toàn giáo đệ nhất thành tích tốt, nếu như ta nhớ không lầm ngươi đã liên tục 3 năm đều thu được năm này cấp người thứ nhất thành tích. Cuối cùng, năm nay hao cấp thu hoạch thưởng học viện là Ravenswap cách chương.